Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3004, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, vẻ mặt Lâm Nhất tỉnh bơ, bình tĩnh đáp. Những viên thần thạch thuộc tính lôi ở trong đã bị hắn lấy hết, những loại còn lại hắn cũng không cần nữa, để lại cho mấy người này cũng không sao. Ngoài điều này ra, hắn cũng có tâm tư riêng. Sau này, sớm muộn gì hắn cũng rời đi Nam Vực, ra khỏi Huyền Hoàng. Xem như hắn để lại cho Lăng Tiêu Kiếm các một chút thiện duyên. Khà khà, Lâm đại ca, vậy ta không khách sáo nữa. Phương Hàn Lạc cười hì hì, ra tay trước, chạy nhanh vào bên trong. Những người khác thấy vậy cũng rối rít cảm ơn Lâm Nhất rồi nhanh chóng chạy theo sau. Một lúc sau, tất cả viên thạch cũng được chia xong, mỗi người lấy được ít nhất cũng 2-3 viên, chỉ còn lại cột cờ trơ trọi vẫn tỏa ra uy áp khó lường. Vèo. Có mấy bóng người hơi do dự đi về hướng cột cờ. Đừng đụng vào cột cờ. Nhìn thấy có mấy người định tiến đến cột cờ, Lâm Nhất vội lên tiếng ngăn cản. Phụt, nhưng hắn đã chậm một bước, mấy người kia còn chưa đến gần đã bị dư chấn đánh cho hộc máu. Có điều đặc biệt ở chỗ, khoảnh khắc trước khi bọn họ chết, tất cả đều bị cưỡng ép truyền tống ra khỏi bảo khố Long Vân. Cảnh tượng này đã dọa mọi người tỉnh táo lại. Lạ quá, cờ phướn đâu, nó chạy đi đâu rồi? Phương Hàn Lạc nghi hoặc nói, những người khác đã nhận ra sự khác thường từ lâu, họ cho rằng Lâm Nhất đã lấy đi. Nhưng lúc này Lâm Nhất lại yêu cầu mọi người không được đụng vào, điều đó chứng tỏ hắn đã biết đây là một đạo khí tuyệt phẩm. Nếu không sao lại lấy cờ xí đi mà để lại cột cờ trống trơn như vậy. Lâm Nhất thầm cười khổ, lại không muốn giải thích nhiều. Lòng hắn cũng đang đau như cắt mà, tự nhiên đạo khí trong tay mình chạy đâu mất, là ai thì cũng khó mà chấp nhận được. Thậm chí còn có hơi mất mặt nữa là đằng khác. Đi thôi, Lâm Nhất dẫn đầu đi về hướng đỉnh núi cao vút cuối cùng khuất sau trong tầng mây kia. Những người còn lại cũng thôi không lưu luyến cột cờ kia nữa. Nhưng, khi vừa bước vào phạm vi bao phủ đầy uy áp của đỉnh núi kia, trên người tất cả bỗng được bao bọc bởi một màng ánh sáng, cuốn mỗi người đều bị đến mỗi nơi khác nhau. Sau khi Lâm Nhất chạm đất liền hiểu ra, bọn họ đã bị tách ra đến mỗi nơi ngẫu nhiên. Hắn đi tới đi lui trong núi, mỗi một bước đi đều cảm nhận được áp lực cực lớn, có một loại uy áp vô hình nào đó đang bài xích hắn. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, những màng ánh sáng bao bọc trên người dần tan biến đi, bay vụt ra khỏi bảo khố Long Vân. Có hơi phiền phức rồi, cách chương.